Độc hành thiên hạ, tập 26. Lê Thượng Dương cười cười cất tiếng nói, bảo tràng này của người có thể dùng để thu cổ trùng gì, gì như là kim tam bốn cánh, hết thảy đều có thể thu vào trong đó. Càng là thượng phẩm cổ trùng, thu càng nhiều, thiên cổ bảo tràng uy lực cũng càng mạnh hơn. Hiện giờ người có một đôi kim tam bốn cánh, tương lai nếu xuất hiện một con kim tam sáu cánh, thì bảo tràng này sẽ có uy lực vô cùng, thậm chí ngay cả nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể xử lý được. Diệp Phúc nghe xong bừng rỡ, kim tam bốn cánh uy lực bản thân rất lớn, thậm chí ngay cả cao thủ chân nguyên kỳ cũng có thể một ngụm luyện hóa được. Hiện giờ nếu thêm đại kỳ này nữa thì đại đào tạo ra ngàn vạn kim tam, hắn gần như có thể đi ngang hoành hành khắp nơi rồi. Lệ Thượng Dương thấy hắn thỏa thuê mãn nguyện, ngược lại cũng không đành lòng đả kích hắn. Thiên cổ bảo tràng là một trong những báu vật của Ngũ Độc giáo, trong thiên hạ có một không hai, kim tam bốn cánh liền có thể phân cao thấp được với cao thủ chân nguyên kỳ. Nếu có thể thu thập được ngàn vạn con kim tam sáu cánh mà nói, có thể xưng hùng thế gian rồi. Cho dù là cùng cao thủ như hắn tranh phong cũng không rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên, đào tạo ra ngàn con kim tam sáu cánh nói dễ hơn làm nhiều. Lệ Thượng Dương từng tính toán một chút, phải đem vạn mẫu đinh điền, toàn bộ gieo trồng bí huyết kim điền mới có thể đào tạo ngàn con kim tam bốn cánh thành kim tam sáu cánh, quả thực là một con số khủng khiếp. Hắn không hiểu được phương pháp đào tạo bí huyết kim điền, chỉ có thể từ bỏ thôi. Những cao thủ thế hệ trước của Ngũ Độc giáo sau khi luyện chế thiên cổ bảo tràng rồi, bởi vì cũng suy xét tới điểm ấy, cho nên trong bảo tràng cũng không thu vào kim tam sáu cánh mà là cổ trùng khác. Giáo chủ à, đệ tử trong vu hồn giới lấy được một quả huyết bồ đề, lần đầu gặp mặt liền làm lễ ra mắt cho giáo chủ. Diệp Phúc nhận lấy bảo tràng, lấy ra một quả huyết bồ đề, cung kính nắm trong tay rồi nói. Huyết bồ đề sao? Lệ Thượng Dương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp nhận lấy, cẩn thận đánh giá một phen. Quả nhiên là huyết bồ đề trong truyền thuyết, trong lòng có chút cảm động. Tiểu tử này tuy rằng ra xảo quyệt, nhưng cũng không tồi. Giá trị của huyết bồ đề là cực cao, còn trên cả tiên cổ bảo tràng của hắn. Lệ Thượng Dương nhận miếng huyết bồ đề này, trong lòng cảm thấy băn khoăn, dịu giọng nói. Thiếu bảo à, người cần cái gì cứ mở miệng ra. Hắn đã quyết định, bất kể Diệp Húc có yêu cầu gì thì hắn cũng tận lực mà thỏa mãn. Tiểu tử này hậu tạ ta quá nhiều, ta không thể nào bạc đãi hắn được. Bản thân Lê Thượng Dương thầm nghĩ. Diệp Húc nhấp nháy mắt. Đệ tử không có cầu cái gì, chỉ cần 200 vạn cần tinh thần nguyên tử tinh thạch. Lê Thượng Dương gần như là ngửa mặt lên trời học máu, giận dữ thét lên. 200 vạn cần tinh thần nguyên tử tinh thạch sao? Tên tiểu tử thối, người sao không điên cướp luôn đi. Huyết bồ đề này lão tử bỏ, phòng tay mất. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại nắm chặt lấy huyết bồ đề không chịu buông tay. Tu vi của hắn đã đạt tới ảo thai bát phẩm, tu luyện lại là tâm pháp ma đạo Ngũ Độc Kinh. Tu vi tăng trưởng, tâm ma càng ngày càng nặng hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Còn miếng huyết bồ đề này, hắn liền không có họa tẩu hỏa nhập ma nữa rồi. Nếu không, bớt 20% đi. Diệp Húc cất tiếng hỏi. Lệ Thượng Dương tức giận hừ lạnh mà nói. Còn một phần thì còn được, tại trong núi Ngũ Lĩnh ở Lĩnh Nam có tồn tại kho 10 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, hết thảy có thể giao cho ngươi. Còn lại, lão phù đi trộm hoặc đoạt, trong vòng nửa năm cũng giúp người lấy được. Hắn không khỏi có chút thịt đau. Tinh thần nguyên tử tinh thạch là tài liệu để bày ra loại hộ sơn đại trận khổng lồ. Nơi ở của Ngũ Độc giáo là vùng núi Ngũ Lĩnh rộng lớn, ước chừng có phạm vi ngàn dặm, cho nên số lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch cần là vô cùng kinh người. Ngũ Độc giáo từ khi lập giáo cho tới nay, tổng cộng chỉ tồn tại dưới 10 vạn cân thôi. Hiện giờ phải bỏ ra hết một lần, chưa có thể tiểu tử này làm lễ gặp mặt. Suy nghĩ lại, hắn cảm thấy mình là một người bại gia chi tử rồi. 20 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch làm lễ gặp mặt, lão tử thật là xa xỉ. Lệ Thượng Dương trong lòng chảy máu, liếc nhìn Diệp Húc một cái thì thầm nghĩ. Tiểu tử này làm sao có thể đưa cho ta huyết bồ đề dễ dàng như vậy được? Rõ ràng là bán nó cho ta, hơn nữa còn để cao giá cả mấy lần. Gian thương, tuyệt đối là gian thương, cái loại người quèn cũng chém đây mà. Loại quang vật như tinh thần nguyên tử tinh thạch là tinh hạch của thiên ngoại tinh thần, chất lượng cực kỳ kinh nhân, một khối lớn nhỏ bằng đầu người cũng nặng cả ngàn cân. Bởi vậy 20 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng cái vải nước mà thôi. Diệp Húc tự cho là chưa đủ, lấy ra một quả huyết bồ đề mà nói, giáo chủ, đệ tử còn có một quả nữa đây này, có thể đổi lấy được 20 vạn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch nữa không? Lệ Thượng Dương sau một lúc lâu không nói gì, cố nén kích động muốn giết người. Gió nhẹ thổi tới, vật qua cái đầu trụi lùi của hắn, Lão già trọc đầu này hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, đột nhiên cười ha hả mà nói: "Vân Bồn Sơn giao cho ta, ngươi yên tâm rồi. Tiểu tử ngươi, ngay cả giáo chủ cũng suýt chút nữa bị lột ba cái tầng ra. Đều là người khác thì chẳng định là ngay cả xương cốt cũng không còn một miếng nào trước mắt của ngươi rồi." Bây giờ Lệ Thượng Dương ở Vân Bồn Sơn được mấy ngày, chỉ điểm Diệp Húc tế luyện cổ trùng như thế nào, đem cổ trùng phát huy uy lực lớn nhất ra làm sao, khiến trong mấy ngày này Diệp Húc thu được rất nhiều lợi ích, thường thường phát ra tiếng cảm thán: hóa ra còn có thủ đoạn trời xấu như thế này, Ngũ Độc Giáo rõ ràng là ác danh vô cùng, hóa ra là vậy. Lệ Thượng Dương đúng là với tác phong của Diệp Húc rất có tán thành mà thầm nghĩ: thêm một chút nữa chỉ sợ là gốc các Ngũ Độc Giáo của ta đều bị tiểu tử này bái sạch, bằng không trở về Ngũ Đình Sơn cho ta nhanh đi. Diệp Húc tính tình hắn đã biết được rồi, đúng là có chút vừa lòng với môn Vân Bồn Sơn đa chủ này. Hơn nữa có Giao Đạo Nhân ở trong này, không thua gì tự mình hắn trấn thủ. Mặc dù huyết thần bảo có tấn công tới Diệp Húc thì cũng có thể ngăn được rồi. Hắn yên lòng lắm, liền tính toán rời đi, nói với Diệp Húc rằng vụ pháp linh tinh gì gì đó đối với Ngũ Độc Giáo chúng ta đều là ngoại vật, chỉ có cổ trùng độc công mới là căn bản, hy vọng người không bỏ gốc lấy ngọn. Đối với điểm này, Diệp Húc cũng không quá đồng ý. Ở hắn xem ra, cổ trùng mới là ngoại vật, chuyên tâm tế luyện cổ trùng mới là bỏ gốc lấy ngọn. Tuy nhiên, thân là đệ tử Ngũ Độc Giáo, nếu nói như vậy, khẳng định bị Đệ Thượng Dương răn dạy cho một phen. Bởi vậy hắn chỉ thầm oán giận trong lòng mà thôi. Giáo chủ, ngài có nán lại chơi thêm một thời gian không? Diệp Húc có chút không tha cho hắn. Hắn lần đầu tiên gặp mặt Lệ Thượng Dương, đã cho Giao Đạo Nhân hành hung bị giáo chủ này một phen. Lệ Thượng Dương đại bộ phận thời gian đều là dưỡng thương cả. Lão già trọc đầu này không có giống như một vị giáo chủ, cũng không so đo việc bị Giao Đạo Nhân hành hung. Hơn nữa đối với hắn tận tình chỉ điểm, rất hợp khẩu vị của hắn. Ta nghe được phong thanh, chiến trường Tần Hán đang căng thẳng, phòng chừng không qua bao lâu nữa, triều đình sẽ hạ chiếu triệu tập các tinh anh đi tới chiến trường trợ giúp. Bởi vậy ta không thể ở đây lâu, phải về Ngũ Lĩnh Sơn chuẩn bị thôi. Lệ Thượng Dương phất phất tay, xông thẳng lên trời cao, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm từ trên không truyền tới: đáng tiếc không thể giao thủ cùng vị Giao Đạo Nhân kia, thật sự là tiếc nuối. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại thanh âm: chiến trường Tần Hán sao? Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn nghe từ miệng của đại ca Diệp Tần, đúng là chiến trường Tần Hán này, đó là một nơi cực kỳ hung hiểm, vũ sĩ tranh đấu cùng chém giết. Đây là chiến tranh giữa vũ sĩ, trình độ thảm thiết cho dù là cao thủ tam đan cảnh ở trong chiến trường cũng không dám nói có thể bảo đảm tính mệnh. Đại Tần khai quốc hoàng đế họ Triệu Tiền Chính đạt được ma đạo kế thừa cao nhất, tu vi cực kỳ cao thâm, chính là bá chủ trong ma đạo lúc bấy giờ. Hắn quét ngang hết thảy môn phái thế gia, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Triệu Chính sau khi trở thành hoàng đế, những thế gia môn phái này từng có ước định con cháu của hắn khi kế thừa tước vị làm hoàng đế, triệu tập các thế gia tinh anh bồn phái hiệu lực cho Tần quốc. Lúc này, tiền tuyến căng thẳng, hơn phân nửa là Tần Hoàng sẽ triệu tập đệ tử thế gia ma đạo cùng đệ tử bồn phái trong quốc gia ra tiền tuyến giết địch. Chuyện này đã có tiền lệ từ trước. Lúc Tần Hoàng thống nhất là 6 nước, liền có không ít thế gia cùng bồn phái tham dự vào đó. Lương Vương Phủ là một ví dụ. Tuy nhiên chiến trường Tần Hán với Diệp Húc lúc này mà nói vô cùng xa xôi. Hắn là đa chủ Vân Môn Sơn, mặc dù Tần Hoàng có hạ chiếu, cũng có Ngũ Độc Giáo làm, không tới phiền hắn đến chiến trường. Không qua mấy ngày, Lệ Thượng Dương liền cho người đưa tới 10 vạn cần tinh thần nguyên tử tinh thạch. Tinh thần nguyên tử tinh thạch này cũng giống như khối mà Diệp Húc lấy được của Bách Hoa Cung Chủ, tổng cộng không có tới 20.000 cân. Diệp Húc lúc này đã bắt đầu cắn tinh thần nguyên tử tinh thạch ra thành các khúc mà đúc lại. Trước khi đi Vu Hồn Giới, hắn căn bản không thể mở ra được tinh thần nguyên tử tinh thạch. Nhưng mà hành trình đi Vu Hồn Giới, tu vi của hắn chẳng những là tiến nhanh, thậm chí đạt được không ít vũ bình vũ bảo. Trong đó có cả bình đao cực kỳ sắc bén, cắt tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng được cả. Nguyên khí của hắn không đủ để nung chảy tinh thạch, nhưng có Viêm Dương Hổ Lô, hết thảy trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lên cho ta! Trong Tử Trúc Lâm, Diệp Húc khẽ quát một tiếng, nguyên khí chen trúc lao ra, đem một khối tinh thạch hơn 1 vạn cân nâng lên. Đồng thời hắn tế khởi huyết yến đao, anh đào như võng, trong chớp mắt đã chia đều khối tinh thạch ra làm 7 khối. Nguyên khí của hắn vô cùng hùng hậu, vượt xa cùng thế hệ, nâng lên 1.000 cân cũng không thành vấn đề. Sau khi cắt tinh thạch ra, lúc này hắn mới tế khởi Viêm Dương Hổ Lô, đem tinh thạch đốt long. Đúng lúc này, đúc thành 72 viên tinh châu to chừng một quả trứng chim bồ câu. Mua một miếng tinh châu, sức nặng gần 150 cân. Chỉ cần một viên tinh châu, người thường đã không cầm nổi rồi. Tinh châu là vật chuẩn bị bày tinh đấu vi trần trận pháp. Trận pháp này bao hàm rất rộng, 72 viên tinh châu mới có thể lập được tiểu trận. 72 tiểu trận này mới đập được một trận thế cỡ trung. Mà trận thế đại hình thì cũng cần phải có 72 trận thế tầm trung. Diệp Húc bào chế đúng cách, hắn đem tinh thạch luyện thành tinh châu, cùng sở hữu hơn 720 miếng, có thể bày ra được 10 tiểu trận. Hắn lúc này bắt đầu bày tiểu trận chung quanh Tử Trúc tiểu viện. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới dùng quyền kỳ, chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, mặc dù tốc độ dẫn dắt chu thiên tinh lực còn nâng cao, nhưng cửu chuyển nguyên công cũng tuyệt đối là luyện ở tới tầng thứ 7, nhu cầu rất nhiều nguyên khí, lần đầu tiên đã vượt qua nguyên khí của chu thiên tinh đấu luyện khí thuật sinh ra. Bởi vậy mấy ngày nay, hắn căn bản không dám luyện cửu chuyển nguyên công, e sợ cảnh giới của mình sẽ bị tụt xuống. Hy vọng bởi tinh đấu vi trần trận pháp này có thể khiến cho tốc độ tu luyện của ta tăng lên một chút, nếu không cũng không thể thỏa mãn được tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn sau khi bày được một tiểu trận thế, khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp, tâm niệm vừa động, lập tức kích phát trận pháp ấy. Đột nhiên, chu thiên tinh lực giống như là mèo ngửi thấy cá rán vậy, lập tức chèn chúc nhau mà tới, tác động tới thiên địa dị tượng. Trên không trung, Tử Trúc Phong hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn rộng chừng 50-60 mét, không ngừng dẫn dắt chu thiên tinh lực trong hư không. Phía bên trong tiểu trận thế này, một viên chu thiên tinh lực nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ vài giây sau, chu thiên tinh lực ngưng tụ thành hình, lớn nhỏ không giống nhau, lớn như mặt trời mặt trăng, nhỏ giống như hỏa cầu bạch ngọc. Còn có rất nhiều tinh thần tình đấu khác, nhưng mà thấp nhất cũng lớn cỡ nắm tay. Chỉ trong một thoáng, Tử Trúc Phong giống như tiến vào trong một thế giới mộng ảo. Trên không trung còn có 10 vầng mặt trời chói chang, 10 vầng mặt trăng sáng dịu dàng, gần ngàn ngôi sao lớn nhỏ đều phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nếu là Diệp Húc không hấp thu những tinh lực này, chúng đó sẽ tiếp tục trưởng thành xuống. Nếu lớn chừng một tòa núi nhỏ, sẽ làm cho phụ cận ngàn dặm quanh Vân Bồn Sơn thành một biển tình tú. Đây là tinh túc hải. Những tinh lực không ngừng cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Húc, khiến cho tu vi của hắn tăng nhanh. Cho dù hiệu quả kém với linh đan diệu dược, nhưng tốc độ tăng vọt nguyên khí này vẫn cực kỳ khủng bố. Đây là chỗ lợi hại của tinh đấu vi trần trận pháp. Tốc độ tu luyện của chu thiên tinh đấu luyện khí thuật vốn đã vượt xa các tâm pháp khác. Hơn nữa môn trận pháp này làm cho tốc độ tu luyện quả thực là làm người khác phải giận sôi lên, không thể nào hình dung được. Dù vậy, cửu chuyển nguyên công tầng thứ 7, tốc độ cắn nuốt nguyên khí cũng làm cho người ta phải giận sôi. Tu vi nguyên khí của Diệp Húc vẫn như trước mà thong thả tăng trưởng. Môn công pháp tầng thứ 7 này cần nguyên khí, chỉ sợ có thể đem một cao thủ hạo nguyệt kỳ đánh thành chân nguyên kỳ. Nếu không tu luyện cửu chuyển nguyên công, chỉ sợ lúc này ta đã là cường giả hạo nguyệt kỳ rồi. Diệp Húc thầm nghĩ là như thế. Hắn khổ tu cửu chuyển nguyên công, hao phí rất nhiều nguyên khí. Nếu là những nguyên khí này để cùng một chỗ, cho dù không tới được hạng nguyệt kỳ thì cũng chỉ là chân nguyên kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn không có nửa phần hối hận. Cửu chuyển nguyên công liên tiếp cứu mạng hắn. Nếu không tu luyện môn công pháp này, hắn đã sớm biến thành một đống xương tro rồi. Làm sao còn có thể tiêu dao tới bây giờ? Bởi vậy cho dù cửu chuyển nguyên công cần nhiều nguyên khí hơn nữa, hắn cũng muốn tiếp tục tu luyện. Môn công pháp kỳ lạ này muốn tạo thân thể cho hắn thành một vũ bảo hình người, giơ tay nhấc chân có thể rời non lấp bể. Trong cơ thể hắn, cửu chuyển nguyên công hóa thành ký hiệu ra ra vào vào, không xâm nhập vào bên trong da thịt của hắn. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng mạnh hơn, mỗi một giọt máu đều có chứa vô số phủ văn nguyên khí, đồng thời nguyên khí của hắn cũng tiêu hao với một con số kinh nhân. Tu vi của hắn vẫn thong thả tiến lên. Tu luyện tới dung nguyên kỳ, nguyên khí vũ sĩ đã không hề tăng lên nhiều nữa, gia tăng chính là chất lượng nguyên khí. Mỗi khi nâng cao một tiểu cảnh giới, nguyên khí sẽ nâng cao một phẩm bậc. Cũng tức là, theo dùng nguyên nhất phẩm tu luyện tới dùng nguyên nhị phẩm, cần nâng cao gấp đôi nguyên khí, tam phẩm thì gấp 4 lần gấp 2. Cứ thế mà suy diễn tiếp. Đợi khi tu luyện tới dùng nguyên cửu phẩm, nguyên khí sẽ ngưng tụ lại tới cực điểm. Luyện giả thành thực, tu thành chân nguyên, có thể cô đọng chân hỏa, thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đan điền của Diệp Húc rộng hơn xa với đan điền của những người bình thường khác. Hơn nữa còn cao hơn mấy chục lần so với vũ sĩ cùng đẳng cấp. Chất lượng nguyên khí thì được cửu chuyển nguyên công rèn luyện, cũng tinh thuần hơn xa so với vũ sĩ bình thường. Bởi vì vậy, mỗi lần nâng cao một tiểu cảnh giới đều vô cùng gian nan, phải trải qua cố gắng gấp trăm lần người bình thường. Mặc dù có hai loại tuyệt học chu thiên tinh đấu luyện khí thuật và tinh đấu phi trần trận pháp, tốc độ tu luyện của hắn cũng không nhanh chút nào. Hắn khổ tu gần một tháng, cũng không thể tu luyện tới dung nguyên nhị phẩm, cũng không có thể đem cửu chuyển nguyên công hoàn thành tầng thứ bảy, nhưng thực lực lại nâng cao một phần, so với lúc từ trong vu hồn giới đi ra thì hùng mạnh hơn nhiều. Lúc này, lực lượng của hắn đã siêu việt đầu dị chủng yêu thú hùng bi kia rồi. Đương nhiên, vẫn còn kém sao đạo nhân biến thái kia. Nhưng mà so với vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ, chỉ dùng một quyền cũng có thể đánh chết. Thậm chí ngay cả Hạng Nguyệt Kỳ cũng đánh cho bị thương được. Hiện giờ, hắn đã hoàn toàn có thể tranh hùng được với cao thủ Trần Nguyên Kỳ rồi. Mặc dù đối phương lấy cảnh giới áp chế hắn, Diệp Húc cũng có thể dễ dàng thoát thân, không có bị khống chế. Tuy nhiên, gặp được cao thủ Hạng Nguyệt Kỳ mà nói, hắn vẫn còn kém hơn một chút. Cường giả cung cấp bậc với Ưng Tiên Sinh kia, vũ pháp uy lực khôn cùng, chỉ mượn vũ pháp gần như có thể phá hủy được cả tòa thành trì. Lúc đó Ưng Tiên Sinh dựa vào vũ xà quy hóa đại pháp, gần như làm cho Việt Châu loàn ra trở thành đất bằng. Cao thủ Hạo Nguyệt Kỳ và vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Hơn nữa, vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục vũ bảo, mà Hạo Nguyệt Kỳ vũ sĩ có thể đem vũ bảo phát huy hoàn toàn lực lượng. Mà Ưng Tiên Sinh này so sánh với đệ tử danh bồn đại phái thì còn kém hơn một chút. Bởi vậy thực lực bản thân Diệp Húc cũng không có tiền vốn để tranh hùng được với vũ sĩ Hạo Nguyệt Kỳ. Tuy nhiên, nếu hắn vận dụng bảo vật, cho dù là cường giả Hạo Nguyệt Kỳ, hắn cũng tin tưởng có thể đối phó được. Nếu vận dụng thú hóa đan mà nói, thậm chí hắn có thể quét ngang cường giả Hạo Nguyệt Kỳ. Tuy nhiên, nếu là chống lại thế gia cổ lão hay đệ tử danh bồn đại phái đã đạt tới Hạo Nguyệt Kỳ thì hắn vẫn không có nắm chắc được thắng lợi. Nội tình của những cổ lão thế gia hay danh bồn đại phái không phải là người thường có khả năng tưởng tượng ra được. Thậm chí bọn họ còn có những bảo địa như vu hồn giới. Hơn nữa, không chỉ có một tòa mà có rất nhiều tòa xung quanh nơi họ ở. Lại hơn 10 ngày nữa trôi qua, Diệp Húc rốt cuộc bước vào dung nguyên nhị phẩm. Khí thế của hắn một khi thi triển ra, đại nhật như luân, giống như vầng dương quang nóng bỏng khổng lồ vương viên mấy trượng, nguyên khí bành trướng tràn ngập, dữ dằn dị thường. Bình thường phu sĩ dùng nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân, nhiều nhất cao đến một người, miễn cưỡng đem thân thể của mình bao lại, mà nguyên khí của hắn vô cùng thâm hậu, lúc này mới có thể có dị tượng khủng bố như thế. Trong lúc tu luyện, hắn đem hai con kim tằm bốn cánh thu vào trong thiên cổ bảo tràng mà ôn dưỡng. Bị huyệt kim điền lại thành thục thêm hai mẫu, bị Diệp Húc huy động bảo tràng, tế lên kim tằm ăn sạch bách. Cũng may hùng bi thu hạt sen, có thể tiếp tục đào tạo, liên tục không ngừng. Hai mẫu đất ước chừng phải đến ngàn cây bí huyết kim liên, toàn bộ bị hai đầu kim tạm ăn hết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng hai đầu kim tạm này còn chưa có lớn lên thành thục lục xí kim tạm, chỉ là màu kim ở trên thân thể càng thêm nồng đậm, giống như được chế tạo bằng chân kim nguyên chất vậy, tản mát ra lệ khí so với trước càng tăng kinh khủng hơn. Hai đầu kim tạm này sau khi ăn xong thì giao phối lại giống, phòng chừng không bao lâu nữa hẳn là sẽ cặp có một ổ tằm cưng xuất hiện đây. Đến lúc đó, nhu cầu đối với lượng bích huyết kim liền sẽ càng lớn. Nuôi nấng kim tằm tiêu hao thật lớn, nên cả ngũ độc giáo giáo chủ cũng chịu không có nổi. Bất quá, Diệp Húc lại hồn nhiên không lo lắng những điều ấy, để cho Hùng Bi toàn lực đào tạo kim liền. Về phần các chủng loại dược liệu khác ở chỗ Hùng Bi trồng, Diệp Húc một cây không lấy, có thể toàn bộ giao cho Hùng Bi, chỉ cầu đầu hắc hùng này có thể trong thời gian ngắn đào tạo ra trăm mẫu bích huyết kim liên. Đến nay thì không gian bên trong ngọc lâu của hắn đã càng thêm rộng lớn hơn so với lúc trước, ước chừng ngàn mẫu lớn nhỏ. Ngoài trường ngọc hoa giao trì, địa phương khác toàn bộ có thể khai khẩn thành linh điền trồng dược liệu. Toàn ngọc lâu không ngừng hấp thu linh khí, Diệp Húc phòng chừng nó sẽ phát triển thành tam tầng long độ phạm biến bạch ngọc lâu. Hùng bi tâm hòa nộ phóng, Diệp Húc từ trong vu hồn giới trở về, mang đến trên trăm loại dược liệu quý hiếm, so với chỗ dược liệu hắn trồng trước đây càng thêm hy hữu hơn. Những dược liệu này toàn bộ đều thuộc về hắn, tương lai hùng lão đại, tuyệt đối là có thể mặn cá xoay người, trở thành Vân Môn Sơn bá chủ. Đầu hắc hùng này lại không có nghĩ qua, chính mình trồng trăm mẫu bích huyết kim điền, làm gì còn thời gian đi quản lý các dược liệu khác. Diệp Húc trong nội tâm cũng có chút cắn rứt nhỏ nhỏ, thầm nghĩ, cũng may có con gấu này cũng sắp tu luyện đến hạo nguyệt kỳ, thân thể vô cùng cường tráng, quản lý trăm mẫu linh điền hẳn là còn chưa mệt chết hắn. Lúc này trời đã gần đến mùa đông giá rét, trên bầu trời bồng bềnh đung đưa rơi xuống từng bông tuyết, ngàn dặm ngân trang tố khỏa, tuyết trắng một mảnh sao sao. Đột nhiên một con chim xanh cự đại xuất hiện, bay về phương đông, trong giây lát liền tới Vân Bồn Sơn, miệng nói tiếng người, kêu lên, phía dưới chính là Diệp đa chủ phải không? Diệp Húc trong nội tâm vừa động lại nói, đúng là Diệp mẫu đây. Con chim xanh hai cánh thủ liễm, hóa thành một thanh y thiếu nữ thanh tú. Băng tuyết động lòng người, đi thẳng đến trước mặt hắn, cùng kính nói, Diệp đa chủ, tiểu thanh vâng mệnh vạn pháp yêu vương, đến thỉnh Diệp đa chủ đi La Phù Đảo gặp mặt. Vừa dứt lời, tay lấy ra thiệp mời màu vàng kim. Diệp Húc tiếp nhận, mở ra nhìn lại, chỉ thấy thiệp mời thiếp vàng có khắc một con khổng tước khai mạc, uy phong lẫm lẫm. Bên trong kim một số lời lẽ khách sáo, đơn giản là mời tới dự họp đại hội ở La Phù Đảo sắp tới, mời Diệp đại đa chủ nhất định phải quang lâm. Diệp Húc nhận lấy thiệp mời, cười cười nói, làm phiền sư tỷ, không bằng đến Hàn Sáng nghỉ ngơi một lát uống chén trà thơm. Cô gái kia mỉm cười nói, sư tỷ gì đó thì không dám, người ta còn phải đi mời Bách Khoa Cung cùng với Lương Vương Phủ, không thể trì hoãn, xin cáo từ. Nàng ta lập tức lại hóa thành con chim xanh, dương cánh rời đi. Diệp Húc đem thiệp mời lật qua lật lại, nhìn mấy lần. Hắn đã từng nghe nói qua Vạn Pháp Yêu Vương tổ chức đại hội La Phù Đảo. Cái đại hội này mời rộng khắp các đại môn phái, cổ lão thế gia. Bởi vì hàng năm, La Phù Đảo đại hội đều là một đại thịnh sự. Mãng này La Phù Đảo đều là người có uy tín danh dự, như thành châu bát đại thế gia, căn bản sẽ không được mời tới. Lúc này, cách đại hội La Phù Đảo còn có thời gian 3 ngày. Diệp Húc lúc này triệu tập đệ tử Vân Môn Sơn để cho bọn hắn trấn thủ Tử Trúc Phong. Lần đại hội La Phù Đảo này, hắn quyết định một mình đi phó hội. Chứng kiến chỗ hắn bố trí tình đấu vì trần trận pháp còn đang không ngừng hấp thu chu thiên tình lực, Diệp Húc tình thế suy tư một lát, vất tay đem những tinh châu này thu hồi, đưa vào trong ngọc lầu. Ngọc lầu đối với hắn cực kỳ trọng yếu, bởi vậy tòa ngọc lầu này hắn nhất định phải mang theo bên trên người. Ngọc lầu của hắn sắp trở thành lòng độ phạm biến mạch ngọc lầu, bật qua linh khí cần đến cũng là cực kỳ kinh nhân, không kém nhất thời nửa khắc lúc này. Về phần đầu đại yêu hùng bi này cũng bị hắn thu vào trong ngọc lầu rồi. Này hiền đệ, vì sao ngươi không luyện chế một bức trận đồ, đem những tinh châu này thu hồi đi, đỡ phải mỗi lần ngươi đều phải bay lại trận. Sao đạo nhân đột nhiên đi vào bên cạnh hắn mà hỏi. Diệp Húc trong nội tâm vừa động mà nói, trận đồ à, đại ca, cái gì gọi là trận đồ? Trận đồ chính là vật bày trận, đem trận pháp bao quát ở trong trận đồ ấy. Sao đạo nhân triển khai tay phải của mình cười mà nói, hiền đệ thỉnh xem long bàn tay của hữu vi huynh này, liền co hé ra trận đồ, tên là Ngũ Hành Diệt Tuyệt Đại Trận Đồ, là vu bảo do chủ nhân ở vu hồn giới luyện chế, bị ta luyện hóa, dung nhập vào trong lòng bàn tay. Diệp Húc nhìn thật kỹ, chỉ thấy bàn tay của hắn thoáng xanh, lại không có cái gì gọi là Ngũ Hành Diệt Tuyệt Đại Trận Đồ. Trong nội tâm còn đang kinh ngạc, đột nhiên chỉ thấy lòng bàn tay Giao Đạo Nhân vỡ ra một vết nứt tinh tế, giống như là mi mắt mở ra, lộ ra một con mắt đủ mọi màu sắc. Trong lòng của hắn cả kinh, cẩn thận dò xét, lại phát hiện cái này căn bản không phải là một con mắt, mà là một đạo trận pháp khủng bố đến cực điểm, bị hắn dung nhập vào trong lòng bàn tay. Không cẩn thận quan sát, thật đúng là cực giống một con mắt trong lòng bàn tay. Bức trận đồ này trong đó có ngũ hành chi lực lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức khủng khiếp vô cùng. Sao đạo nhân tâm niệm vừa động, con mắt này đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra, chậm rãi giãn ra, biến hóa là một bức trận đồ bao phủ vài dặm, phức tạp vô cùng, huyền ảo vô cùng mà nói. Đây chính là cái gọi là trận đồ. Mấy viên tinh châu này của người cũng có thể luyện vào trong trận đồ. Tương lai, người có đại thành tựu, khai tông lập phái, trận đồ ngươi luyện chế ra liền là gốc rễ lập giáo của ngươi. Khai tông lập phái ư? Diệp Húc lắc đầu cười nói, đại ca, khai tông lập phái nói dễ như vậy sao? Ta hiện tại chỉ là tiểu phù sĩ tam nguyên cảnh, đến trần nguyên cũng chưa có luyện thành, nói mấy chuyện này còn quá sớm đấy. Hơn nữa, ngộ độc giáo đối với ta cũng rất không tồi. Sao đạo nhân khẽ lắc đầu nói, công pháp mà ngươi tu luyện cùng ngũ độc giáo hoàn toàn bất đồng, so với tâm pháp của ngũ độc giáo thì tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tương lai thoát ly ngũ độc giáo khai tông lập phái là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Húc nhìn không được cười lên. Hắn bây giờ mới chỉ là tiểu phù sĩ tam nguyên cảnh. Giao Trọng Nhân liền cùng hắn nói đến chuyện khai tông lập phái, không khác gì đầm rồng hang hổ rồi. Bất quá Giao Đạo Nhân một chút cũng không có nói sai. Trận đồ chính thật là đồ tốt. Từ nay về sau, hắn hành tẩu giang hồ, chỉ cần mang theo một bức tinh đấu phi trần trận đồ, liền có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện, không cần bày trận một lần nữa. Giao Đạo Nhân chỉ có hé ra ngũ hành diệt tuyệt đại trận đồ, không có trận đồ trống khác có thể đưa cho Diệp Húc sử dụng. Đành phải đem tài liệu cùng phương pháp luyện chế trận đồ tinh tế nói qua một lần. Hiện đệ, như có thời gian thì nhất phải tìm kiếm tài liệu luyện chế trận đồ. Ta thấy tâm pháp cùng trận đồ mà người tu luyện rõ ràng là một kiện vô bảo uy lực vô cùng lớn. Nếu là có thể luyện chế một bức trận đồ, đem trận pháp dung nhập vào trong đó. Uy lực to lớn như thế tất không cách nào tưởng tượng ra, tuyệt đối không ở dưới bức ngũ hành diệt tuyệt đại trận đồ của ta. Diệp Húc ngẩn ngơ, hắn đột nhiên có một loại cảm giác giác ngộ. Các loại nghi hoặc bỗng nhiên mà được giải thích. Hắn từ trong ngọc lâu lấy được tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp. Trong đó chỉ có chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cùng với tinh đấu vi trần cấm pháp, không có pháp môn luyện chế phù binh phù bảo cùng với phù pháp. Hắn vốn cho rằng đây là một pháp môn khuyết thiếu. Hôm nay trải qua nhắc nhở của Giao Đạo Nhân, hắn mới phát giác ra môn cấm pháp này có thể là có chỗ không trọn vẹn, nhưng pháp môn luyện chế phù bảo lại quả thực tồn tại, chỉ là chính mình cũng không có phát hiện ra thôi. Giao Đạo Nhân chỉ điểm làm cho hắn rộng mở trong sáng. Bất luận là như thế nào, ta đều phải luyện chế một kiện thuộc về vụ bảo của chính ta. Chỉ cần luyện ra tinh đấu vi trần trận đồ, ta liền tương đương với tùy thân mang theo một tòa động phủ, có thể liên tục không ngừng cung cấp chu thiên tinh lực cho ta, để cho ta không gián đoạn việc tu luyện. Diệp Húc tinh thần chấn động. Bộ sĩ khác không có khả năng cả ngày 12 canh giờ không gián đoạn tu luyện. Có khi có ngoại lực quấy rầy, có khi cần xuất sơn môn mà sưu tầm tài liệu, có khi đại sẽ bị cửu nhân tìm đến cửa mà thăm viếng. Bọn họ cũng không thể khiêng một tòa động phủ xuất môn được. Nhưng là chỉ cần Diệp Húc có thể luyện chế ra tình đấu vi trần trận đồ, liền có thể thời thời khắc khắc tu luyện chu thiên tình đấu luyện khí thuật cùng cầu chuyển nguyên công, làm cho tu vi của hắn cùng nguyên công tiến cảnh ổn định hướng lên phía trên, sẽ không bị sự tình khác quấy nhiễu. Luyện chế trận đồ cần có rất nhiều tài liệu, bởi vì cần đánh vào những bất đồng trận pháp, kết cấu trận đồ cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên Diệp Húc chỉ có thể chính mình tự động mà luyện chế mà thôi. Hắn đem can sải dao giao cho Giao Đạo Nhân. Can sải dao có được giao lòng huyết mạch, cùng với Giao Đạo Nhân có chút hợp ý. An bài xong hết thảy, hắn lập tức khởi hành hướng Đông Hải mà đi. Nghe nói là phù đảo đại hội có sản xuất các loại kỳ trân dị bảo, nói không chừng tại đó có thể tìm được tài liệu cần thiết để luyện chế trận đồ chăng? Diệp Húc chân đạp tứ dực kim tam, tay trụ ngàn cổ bảo tràng, thế nhưng thản nhiên mà đi. Tứ dực kim tam bị hắn tế lên, hình thể to như con ngựa, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Chưa tới thời gian một phút đồng hồ, hắn đã đến địa giới của Thanh Châu. Vạn pháp yêu vương bởi hiển nhiên không chỉ là vũ sĩ Thanh Châu. Diệp Húc vừa mới bay vào Thanh Châu địa giới, liền thấy có 6-7 đoàn người ngựa từ phương Tây gào thét mà lao đến. Những vũ sĩ này có khung thuyền, có cỡ yêu cầm, cũng có người đại tài khí thô, dùng yêu thú làm ngựa, bảo liễn làm xe, từ không trung ầm ầm phóng qua. La phù đảo đại hội là việc trọng đại nhất của phù sĩ vùng phụ cận Đông Hải. Trong đó không thiếu cường giả hạo nguyệt kỳ, thậm chí hỗn nguyên kỳ, đan đỉnh kỳ, cao thủ cũng không có hiếm thấy. Bùm một tiếng, đột nhiên một tòa cổ đỉnh vô thành vô tức đánh úp lại, thẳng đến phía sau lưng của Diệp Húc, rồi mới đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng. Cổ đỉnh biến thành 3 trượng lớn nhỏ, hùng hằng đâm vào trên lưng của hắn. Một tiếng ầm vang, Diệp Húc bị tòa cổ đỉnh kia đâm cho thân bất do kỷ rồi rụng xuống mặt đất, đem mặt đất đào ra một cái hố to sâu đạt 6-7 mét sâu. Cổ đỉnh này vô cùng trầm trọng, khiến cho hắn bị đâm cho tứ chi bách hải đau đớn như muốn nứt ra. Diệp Húc trong nội tâm vừa sợ vừa giận, xoay người đứng lên, đang muốn tìm kiếm cửu nhân, nhìn xem là cái đứa nào độc thủ với mình. Đột nhiên chỉ thấy cổ đỉnh này móc ngược xuống dưới, đi vào trong đỉnh đầu của hắn. Trong đỉnh, mấy vạn đạo kiếm khí bắn ra, rậm rạp chằng chịt bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, đưa hắn bao vây ở trong đó. Vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt chém lên trên người của hắn. Thật ra tinh lực tràn ngập, phát ra luật động khủng bố vô cùng, đưa hắn bao phủ lấy vào giữa, khiến cho hắn rất khó để cử động được. Đây chính là hạ gia tiểu tử kia, không thể đối phó được với ngũ độc giáo Vân Môn Sơn đa chủ sao? Một phu sĩ tuổi trẻ mặc tinh bào màu lam nhạt, ra hiệu ở phía trên cổ đình. Thân thủ đem cổ đình gọi trở về, nắm trong tay, cười lạnh mà nói. Cũng không có gì đặc biệt cả. Thực lực thấp kém như thế, còn không phải bị ta một kích trù sát ư. Xem ra Trung Châu Hạ Gia cũng không có gì đặc sắc hết. Hơn 10 tên đệ tử mặc tình bào thất sát cung đều bay tới, nhìn về phía chỗ Diệp Húc rời rụng xuống. Chỉ thấy phiến sơn lâm này đã bị thất sát tinh lực tàn phá không thành bộ dáng gì. Khắp nơi đều là một vết kiếm dài hẹp hơn 10 trượng, giống như là co lại đến tận cùng. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Mọi người khen không dứt miệng cười cười nói. Hàm Bộ Bạch tiểu tử kia bất quá là thằng nhóc mười mấy tuổi, sao có thể so sánh với thủ đoạn của Liêu Sư Huỳnh chứ? Con thỏ nhỏ họ Diệp kia trong phù hồn giới giết nhiều đệ tử của thất sát cung ta như vậy. Lần này Liêu Sư Huynh ra tay, hắn xác định là vững chắc hài cốt không còn rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chết rất hay đấy. Đây là kết cục khi đối nghịch với thất sát cung ta. Liêu Trùng thần thái kiêu căng, hắn là đệ tử đắc ý của thất sát cung. Hôm nay tu vi đã đạt tới chân nguyên bát phẩm. Khác với những đệ tử dựa vào linh dược làm cho tu vi bản thân tăng vọt trong vô hồn giới kia là bất đồng vô cùng nhiều. Chân nguyên bát phẩm của hắn đã từng bước một tu luyện mà ra, vô cùng vững chắc. Thực lực cũng so với những người khác càng thêm cường hoành hơn. Tòa cổ đỉnh này chính là vô bảo hắn tần tần khổ khổ luyện chế được. Thất sát cung nhận được lời mời của Vạn Pháp Yêu Vương. Nhân vật cao tầng của thất sát cung đã sớm xuất phát. Giờ phút này sớm đã đến La Phù Đảo rồi. Bọn họ cước bộ chậm hơn. Bây giờ mới vừa đến được địa giới Lai Châu, liền gặp được Diệp Húc ở đây. Trong số những đệ tử này, có một người là đệ tử từ vu hồn giới còn sống mà đi ra. Hoàn toàn nhận ra Diệp Húc, liền nói cho Liêu Trùng biết. Bởi vậy Liêu Trùng cũng không lên tiếng, trực tiếp động thủ đánh lén, ám toán Diệp Húc. Ý, tiểu tử kia tự nhiên vẫn còn sống hỉ? Liêu Trùng sắc mặt biến hóa, cát cao nhìn thẳng cái hố sâu to đùng kia. Diệp Húc từ trong hố sâu đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, lửa giận ngập trời. Hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Nguyên khí quanh thân lập tức hừng hực thiêu đốt. Nguyên khí của hắn mãnh liệt, giống như một vòng mặt trời cao mấy trượng, sau ở phía sau của hắn, trầm rộ khủng bố đến cực điểm. Mọi người sắc mặt đủ biến. Liêu Trùng chính là người nổi tiếng ở trong số rất nhiều đệ tử của thất sát cung. Dưới tình huống tận lực đánh lén, lại không có giết chết được hắn, mà chỉ làm cho Diệp Húc bị thương thôi. Phải biết rằng khẩu tình nguyên đỉnh này của Liêu Trùng chỉ dùng tinh không vẫn thạch mà luyện chế thành. Cái đỉnh ấy nặng vô cùng, lại dùng pháp môn độc nhất vô nhị của thất sát cung mà rèn luyện. Mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể trù sát một vũ sĩ tam thực cảnh thông thường, lợi hại vô cùng đấy. Tiểu tử này là Man Long sao? Thân thể như thế nào lại mạnh mẽ như thế chứ? Thất sát cung đệ tử thất thành nói. Diệp Húc hô một tiếng phóng lên trời, lửa giận trong lòng hừng hực. Mấy trăm điều giao long quay chung quanh người hắn lượn lờ mà bay múa, đang đăng sát khí. Liêu Trùng đánh lén làm cho hắn ăn thiệt thòi, sát khí đại động rồi. Dám đánh lén ta, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Nực cười. Liêu Trùng có chút cười lạnh lùng rồi đột nhiên tế lên tình quyền đỉnh. Ong một tiếng, biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, hướng Diệp Húc chụp xuống mà quát. Thân thể của người ngược lại rất cường hãn, bất quá cùng ta động thủ còn kém cực kỳ xa. Vừa vặn đem ngươi bắt lại, lấy nhục thể của người luyện chế thành một kiện vũ bảo là tốt đấy. Tình quyền đỉnh móc ngược xuống dưới, hướng Diệp Húc nghênh khứ. Trong miệng đỉnh thất sát tình lực ngừng tụ, trong nháy mắt nổi lên thành hình, ngàn vạn đạo kiếm khí kích xạ ra phía xa. Diệp Húc mở miệng gầm lên, mấy trăm con rào lòng phóng lên trời, gào thét nghênh tiếp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đem kiếm khí hết thảy bị đầm cho nát bấy, âm âm nhảy vào trong tình quyền đỉnh. Khẩu đại đỉnh này lập tức kịch liệt rung rẩy, phát ra tiếng vang kèn kẹt san sát, che kín tất cả vết rách lớn nhỏ, cơ hồ bị hắn một kích này đánh cho nổ nát. Liêu Trùng sắc mặt tái nhợt, lập tức đã bị Trần Nguyên phản xung, một ngụm máu tươi xông lên nơi cổ họng, hắn vội vàng nuốt xuống. Hắn thật không ngờ Diệp Húc tự nhiên lợi hại như thế, chỉ dựa vào vũ pháp nên khiến vũ bảo của hắn phản chế, thậm chí tình quyền đỉnh của hắn cơ hồ như bị đánh vỡ. Giờ phút này hắn cũng bất chấp mặt mũi của mình, vội vàng cao giọng nói: các vị sư đệ, mau mau liên thủ cùng ta cùng một chỗ trấn áp cái tên kia. Mọi người cùng nhìn ra Diệp Húc cực kỳ hùng mãnh, chỉ dựa vào một mình Liêu Trùng căn bản là không thể áp chế nổi hắn. Cấp tốc bước lên phía trước, nguyên khí Trần Nguyên đều dũng mãnh tiến vào trong tình quyền đỉnh. Thể tích của khẩu đại đỉnh này lần nữa tăng vọt, miệng đỉnh cơ hồ có 100 mét lớn nhỏ, nhô lên cao rồi khẽ thắt lại, đem Diệp Húc khóa chặt trong đỉnh rồi. Luyện chết hắn, luyện chết hắn. Liêu Trùng diện mục dữ tợn, quát lên, há mồm phun ra một cỗ chân hỏa rừng rực, dung nhập vào trong tinh nguyên đỉnh. Những đệ tử này đều là tinh anh của Thất Sát Cung, thấp nhất cũng là tu vi dùng nguyên kỳ. Càng có 7 tên đệ tử tu vi đạt tới chân nguyên kỳ. Bây giờ mà liên thủ lại, cơ hồ có thể cùng Vũ Sĩ Hạo Nguyệt Kỳ lấy cứng chọi cứng. Tinh nguyên đỉnh uy năng lập tức bị kích phát đến lớn nhất. Trong đỉnh vô số kiếm khí qua lại tung hoành cắt kéo. Mặc dù là Vũ Sĩ Hạo Nguyệt Kỳ thôi, bị nhốt vào trong đỉnh cũng kiên trì không được bao lâu, sẽ lại gặp cắt thành thịt vụn ngay. Giờ phút này, trên bầu trời đã tụ tập không ít vũ sĩ, đều nghỉ chân quan vọng. Cho nên, đến lúc Diệp Húc bị khốn trụ, đều lắc đầu thầm nghĩ. Cái thiếu niên này hôm nay chết chắc rồi, đắc tội ai không biết, hết lần này tới lần khác để đắc tội với Thất Sát Cung. Đương một tiếng, tình quyền đỉnh kịch liệt chấn động, chấn cho bọn Liêu Trùng khí huyết sôi trào. Chỉ thấy cỗ đại đỉnh này đột nhiên co lại một khối. Đương nhiên là trong vật lý đang vây khốn một đầu thượng cổ mãnh thú. Mãnh thú này đang liều mạng đánh vào thân đỉnh, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tình quyền đỉnh cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên gồ ghề, bị Diệp Húc từ bên trong ra bên ngoài đánh cho giọt nước cũng không lọt ra. Oanh một tiếng, tinh quyền đỉnh chia năm xẻ bảy. Diệp Húc thoát khốn ra ngoài, một tay cầm bàn long kim trượng, một tay chống thiên cổ bảo tràng, đang đăng sát khí. Trên người của hắn loang lổ vết máu tươi. Đám Liêu Trùng điện thủ rốt cuộc cũng phá vỡ được phòng ngự của cửu chuyển nguyên công, lấy kiếm khí cắt đứt da thịt của hắn. Tinh quyền đỉnh của ta. Liêu Trùng lòng đau như đào cắt. Khẩu tinh quyền đỉnh này là hắn thiên tần vạn khổ mới tế luyện thành công. Hôm nay lại bị Diệp Húc phá hủy, hung ác mà nói. Này tiểu tử, người hủy tinh quyền đỉnh của ta, người nhất định phải chết, người nhất định phải chết, tiểu tử. Rồi đột nhiên bảo tràng Diệp Húc cầm trong tay có chút lắc lư, lập tức trong mặt cờ bay ra hai con kim tằm khúc khích hai tiếng, cánh xẹt qua cổ hai cạn đệ tử Thất Sát Cung, lập tức hai cây đầu phóng lên trời cao. Hai con tứ dực kim tằm gào thét hướng hai cạn đệ tử khác đánh tới. Hai người kia kinh hãi gần chết, đều tế lên vu binh của chính mình, thẳng tắp oanh kích lên trên người của tứ dực kim tàm, đem hai con kim tàm đánh cho hỏa quang văng khắp nơi. Kim tàm không né không tránh, thẳng tiến lên, răng rắc một tiếng, đem hai người đều thôn vệ. Thường không cần phải để ý tới kim tàm, đem tiểu tử này giết chết trước đã. Kim tàm chính là vật vô chủ. Liêu Trùng gầm lên, đỉnh đầu chân nguyên bắt đầu khởi động, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, gào thét đem Diệp Húc bao phủ lấy. Các phù sĩ khác giật mình tỉnh ngộ, đều thi triển phù pháp. Trong lúc nhất thời trên bầu trời khắp nơi đều là kiếm khí, qua lại cắt kéo, thành thế to lớn, làm cho những người vây xem kia đều lui về phía sau, tầm kinh nhục khiêu. Ở trước mặt của ta khoe khoang Thất Sát tinh lực, ta mới là lão tổ tông đua bỡn chủ thiên tinh lực đấy. Diệp Húc từ bên trong kiếm khí trùng trùng lao ra, nhàn nhã dạo chơi, nâng lên thiên cổ bảo tràng, đem một tên đệ tử Thất Sát Cung đập thành bánh thịt. Sau đó lại phất tiếp một trượng, đem đầu của một tên đệ tử khác của Thất Sát Cung đập cho nát bấy. Vô số đạo kiếm khí đánh vào trên người của hắn, đường đường rung động, căn bản uy hiếp không được tánh mạng của hắn. Cùng lúc đó, hai con tứ dực kim tàm lại giết liền mấy người. Trong chớp mắt công phu, 17 tên đệ tử Thất Sát Cung liền chỉ còn lại không tới 10 người. Vũ sĩ đang đi ngang qua thấy thế đều ghé mắt nhìn lại. Đây quả thực là đơn phương giết chóc mà. Những phù pháp sắc bén vô cùng thường ngày của Thất Sát Cung ở trước mặt Diệp Húc quả thực giống như là gãi ngứa mà thôi, căn bản không được hắn để vào trong mắt. Hắn như một tên sát thần không có kẻ địch, giơ tay nhấc chân liền đem từng tên đệ tử của Thất Sát Cung chụp cho chết, không ai có thể trèo trống đến đệ nhị chiêu. Bọn Liêu Trùng kinh hãi gần chết, vội vàng cao giọng quát, chạy mau, chỉ cần chạy trốn tới La Phủ Đảo đều có sư tôn đối phó với hắn. Các đệ tử khác của Thất Sát Cung trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng bốn phương tám hướng đào tẩu. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên mấy trăm điều rào lòng từ trong đan điền hắn chui ra, cấu kết thành chiếc kéo, gào thét hướng những đệ tử Thất Sát Cung kia đuổi theo. Răng rắc, xong rào tiễn đem nguyên một đám Thất Sát Cung đệ tử cắt thành hai đoạn, thi thể đều từ trên cao rơi xuống đất. Bất quá còn có mấy người chạy ra khỏi phạm vi đuổi giết của song rào tiễn. Diệp Húc tâm niệm vừa động, một con tứ dực kim tàm rơi xuống dưới chân, chở hắn gào thét hướng bọn Liêu Trùng đuổi theo. Hôm nay, các người một tên cũng đừng mơ tưởng rời khỏi đây. Hắn tên lên một con kim tàm khác, như thiểm điện đuổi theo một người, đem đối phương nuốt vào bụng. Đột nhiên, lão giả mặt mũi hiền lành ngăn lại trước người Diệp Húc, chân nguyên hóa thành đại thủ, một tay bắt lấy Diệp Húc, khẽ cau mày nói, đủ rồi người trẻ tuổi, khuyên người thì phải có lòng khoan dung, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, bán cho Ngũ Am lão nhân ta một cái mặt mũi, các người hòa giải có được không? Lão giả này chân nguyên vô cùng hùng hậu, đỉnh đồng nguyên khí bắt đầu khởi động, giống như hạo nguyệt chiếu khắp, hiển nhiên là một cường giả hạo nguyệt kỳ. Chân nguyên của hắn trực tiếp đem Diệp Húc trấn áp lại, làm cho bản thân hắn không cách nào nhúc nhích được. Thì ra, hắn chính là Niên Am lão nhân. Một người đứng xem náo nhiệt lộ ra dị sắc mà nói. Một vũ sĩ bên cạnh cất tiếng hỏi, huynh đài, Ngũ Am lão nhân là ai chứ? Người nọ hèn mọn liếc hắn cười lạnh mà nói, Ngũ Am lão nhân là người nổi danh hiền lành, tu vi tuy không bằng những bá chủ một phương kia, nhưng danh vọng của người này cực kỳ cao, thường xuyên ngăn cản chém giết giữa các vũ sĩ. Ở vùng Đông Hải rất có danh vọng. Lão giả này yêu mến quyền can, không biết ngăn cản bao nhiêu trường chém giết. Nếu như hắn ra mặt, coi như là tông chủ giáo chủ của những môn phái kia cũng muốn bán cho hắn một lần mặt mũi. Bọn Liêu Trùng thấy thế mừng rỡ vô cùng, vội vàng đình chỉ việc chạy thục mạng, quay người đánh tới cao giọng nói, Ngũ Am lão nhân, thằng nhãi này giết hơn 10 sư huynh đệ của ta, mau mau giết hắn. Oanh một tiếng, vài ngàn đạo kiếm khí oanh lên trên người Diệp Húc đều bị nghiền nát đi. Ngũ Am lão nhân vội vàng nói, Liêu tiểu ca, dừng tay đi, oan gia nên giải không nên kết, ta tới cùng các người khuyên giải mà. Bọn Liêu Trùng đỏ cả mặt, đột nhiên thất sát tình lực ngừng tụ, hóa thành một thanh kiếm khí dài đến mấy chục thước, đánh xuống đầu của Diệp Húc. Còn Ngũ Am lão nhân vây khốn Diệp Húc, bọn họ không kiêng nể gì cả, tính toán đem Diệp Húc một kiếm chém cho chết. Bùm một tiếng, thân hình của Diệp Húc một cùng dài ra, đem chân nguyên của Ngũ Am lão nhân vây khốn hắn chấn cho vỡ. Vùng đền bản long kim trượng, thành kiếm khí kia bị nện cho nát bấy, lập tức vươn người đứng dậy, hướng bọn người Liêu Trùng nghênh đến. Bọn người Liêu Trùng lại càng hoảng sợ, xoay người định trốn đi, liền gặp Ngũ Am lão nhân một lần nữa ra tay, lại dùng chân nguyên đem Diệp Húc vây khốn. Mấy người mừng rỡ, vội vàng lần lượt quay người đánh tới. Kiếm khí bắt đầu khởi động, đường đường rơi vào trên người của Diệp Húc. Người dám thiền vị sao? Diệp Húc hận đến hàm răng ngứa ngáy, lần nữa đem chân nguyên của Ngũ Am lão nhân chấn vỡ, hung dữ nhìn về phía lão giả này, nhanh chóng đi về phía của lão. Ngũ Am lão nhân thấy hắn nhiều lần chấn vỡ chân nguyên của mình, trong nội tâm cũng không khỏi bội phục nhục thể của hắn cường đại, làm ra vẻ mà nói, lão phù nếu như không vây khốn ngươi, bọn họ chẳng phải là hết thảy bị người đánh chết chăng? Này người trẻ tuổi, nghe lão phù khuyên một câu, lão phù cũng thất sát cùng cùng chủ Hàn Đông Dương là người quen biết cũ, có chút giao tình đấy. Người giết nhiều đệ tử của hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bùm một tiếng, Diệp Húc tức giận hướng về bên cạnh vung lên một trượng, hung hăng nện ở trên người của lão giả này, đem lão nặng nề đánh cho bay ra xa 7-8 mét. Ngũ Am lão nhân trở tay không kịp, đã trúng một trượng của Diệp Húc, xương cốt đều sắp như đứt rời. Trong nội tâm vừa sợ lại vừa giận, đã thấy Diệp Húc như bóng với hình theo sát phía sau hắn, tay nâng trượng lên, một trượng lại một trượng trên người hắn đập tới. Tức giận mà nói, ta cho người thiền vị, đánh chết lão xúc sinh thiền vị ngươi, thiền vị này thì thiên vị này. Ngũ Am lão nhân cũng sắp bị người ta đánh chết rồi. Người vây xem trong mắt đều lòi cả ra ngoài rồi, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào một màn phía trước, chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi những sự đang xảy ra. Từ xưa đến nay, Ngũ Am lão nhân có được danh vọng cực kỳ cao, còn chưa có người nào dám can đảm đánh hắn một trận tơi bời. Cho dù là tông chủ, giáo chủ, tất cả các môn phái cũng như vậy, cũng không muốn bận tâm đánh chết hắn, tổn thương danh dự của chính mình. Mà trước mắt thiếu niên này, động thủ lại không chút do dự, căn bản không quan tâm Ngũ Am lão nhân có tên tuổi địa vị ra sao, ra chiêu là muốn lấy mạng của người ta. Khó trách thiếu niên này muốn hành hung Ngũ Am lão nhân. Vừa rồi Ngũ Am lão nhân xác thực, chẳng thể nào gọi là phúc hậu cho nổi. Chỉ vậy khốn thiếu niên này, tùy ý đệ tử thất sát cùng giết hắn. Ngũ Am lão nhân cùng thất sát cùng Hàn Đông Dương, cung chủ là bạn cố tri, đương nhiên phải thiền vị cho thất sát cung rồi. Diệp Húc liên tục đánh ra hơn 10 trượng, đem lão giả này đánh cho thổ huyết, cốt đoạn gần gãy. Đã thành Ngũ Am lão nhân, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng như trước trốn đồng trốn tây, tranh né bản long kim trượng của hắn, không khỏi kinh hãi. Phu sĩ hạo nguyệt kỳ không phải cường đại bình thường đâu, như vậy đều không thể đem hắn đánh chết. Đột nhiên, bọn người Liêu Trùng xông lên phía trước, ngàn vạn đạo kiếm khí đưa hắn bao phủ. Diệp Húc nhìn như không thấy gì, đẩy kiếm khí ra, giết về phía lão giả kia. Lại thêm một trượng, lại nghe cạch một tiếng. Trong tay Ngũ Am lão nhân, đột nhiên nhiều thêm ra một cái ô to, bịch một tiếng tạo ra ngăn trở bản lòng kìm trượng của hắn. Tiểu tử ngươi thật là vô liêm sỉ đấy. Ngũ Ảm lão nhân rốt cuộc cũng kịp thở được ra một hơi, tê lên vụ bảo của mình, ngăn trở tiến công của bản lòng kìm trượng, đem Diệp Húc bức lui. Phẫn nộ mà kêu lên một tiếng. Ngươi là đệ tử của Ngũ Độc giáo phải không? Cho dù là Ngũ Độc giáo giáo chủ Lệ Thượng Dương của các ngươi đến đây, cũng phải đối đãi khách khí với lão phụ ta. Lão phụ ta cùng các ngươi khuyên giải mấy câu, ngươi tự nhiên lại dám muốn cái mạng già của ta, thật sự là xúc sinh không nghe giáo hóa. Diệp Húc cười lạnh nói, vừa rồi ta bị hơn 10 tên đệ tử Thất Sát cùng vây công ở trong Tình Nguyên đỉnh, cơ hồ bị bọn họ luyện hóa mất rồi, làm sao ngươi không ra mà khuyên giải đi? Ngũ Ảm lão nhân ngữ khí trì trệ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn thật sự sớm đã đến chỗ này rồi, sớm đã nhìn thấy đệ tử Thất Sát cung đem Diệp Húc móc ngược trong đại đỉnh kia. Hắn sở dĩ không có khuyên giải là bởi vì hắn cùng Thất Sát cung cung chủ là bạn cố tri. Hơn nữa, hắn vốn tưởng rằng Diệp Húc sẽ bị bọn người Liêu Trùng luyện chế cho đến chết, căn bản không đáng khuyên bảo. Hắn thật không ngờ Diệp Húc lại có thể đem Tình Nguyên đỉnh đánh cho nát bấy, thoát khốn bay ra. Tại mấy hơi thở thời gian, liền cơ hồ giết hại đệ tử Thất Sát cung hầu như không còn gì. Cho nên, hắn tại khi đó mới nhảy ra, khuyên can Diệp Húc lại âm thầm thiên vị bọn người Liêu Trùng kia. Trong một thoáng hắn thất thần này, Diệp Húc liền lách mình phóng tới bọn người Liêu Trùng, tay nâng trượng rời lại, lại gõ đến chết hai người sau kia. Sau đó đan điền tuôn ra mấy trăm điều rào lòng, cao thét đem bọn người Liêu Trùng bao phủ lấy. Hắn đã đem bồn vụ pháp thành rào cựu kích này tu luyện đại thành, uy lực vô cùng cường đại, cơ hồ tương đương với uy lực của vụ bảo rồi. Lập tức đem bọn Liêu Trùng liền nghiền áp thành một mảnh huyết vụ, hải cốt cũng không còn. Ngũ Ảm lão nhân giận tím mặt, rồi đột nhiên đem thất thải la tán tế lên, quát lớn một tiếng. Sơn giã man phu, không kẻ giáo hóa, liền cho lão phu cũng muốn giết chết người, rõ ràng là một ma đầu tội ác tay trời. Thất thải la tán đi vào đỉnh đầu của Diệp Húc, quay tròn phi tốc xoay tròn, lập tức truyền đến một cỗ hấp lực tuyệt cường, đem cả người của Diệp Húc hút vào trong cái ổ ấy. Cái ô màu xanh này chính là phụ bảo Ngũ Ảm lão nhân luyện chế ra, giỏi về thu vật. Cho dù là cường giả ngang cấp hạng Nguyệt Kỳ cũng sẽ bị thu vào trong ô, có thể nói công phòng nhất thể, công năng tương đương kỳ lạ. Ngũ Ảm lão nhân bàn tay khẽ vẫy, thất thải la tán khép lại rơi vào trong tay, cười lạnh mà nói. Loại ma đầu như ngươi, tiền nhân cộng phẫn, người người đều muốn giết. Lão phù vốn không muốn sát sanh, nhưng hôm nay không thể không thay trời hành đạo, đem người luyện hóa thành tro. Hắn đang muốn thúc giục Trần Hỏa đem Diệp Húc luyện hóa đi, đột nhiên chỉ nghe thấy suy một tiếng, trong thất thải la tán toát ra khói xanh, tiếp theo chui ra một ngọn lửa. Trong chớp mắt, vụ bảo này liền bị đốt thành tro tàn. Thất bảo la tán của ta, thất bảo la tán của ta! Ngũ Ảm lão nhân quát to một tiếng, lòng đau như đào cắt. Lúc trước hắn vì luyện chế cái ô này không biết phế đi bao nhiêu khổ công, bao nhiêu ngày đêm, hôm nay lại hóa thành tro bụi rồi, hết thảy đốt thành tro bụi cả. Diệp Húc thoát khốn ra, đỉnh đầu treo lên một cái ngọc lâu, một con ác dao từ trong ngọc lâu chui ra, trong miệng ngậm lấy viêm dương hổ lô. Vừa rồi dưới tình huống nguy cấp, hắn đã lấy viêm dương hổ lô ra, dùng viêm dương đôi hỏa tiêu hủy thất bảo la tán của Ngũ Ảm lão nhân. Bùm một tiếng, Diệp Húc hùng tính đại phát, vừa mới thoát khốn, liền một trượng quét lên trên đùi Ngũ Ảm lão nhân, răng rắc hai tiếng, đem hai chân của hắn đánh cho gãy, lập tức lại thêm một trượng đập tới bộ não của Ngũ Ảm lão nhân, ý đồ đập nát sọ não của hắn. Ngũ Ảm lão nhân kêu thảm thiết một tiếng, chân nguyên hóa thành đại thủ, gắt gao nắm lấy Diệp Húc. Chân nguyên của hắn đột nhiên hóa thành chân hỏa, đem Diệp Húc bao phủ lấy, hừng hực mà thiêu đốt, cả giận mà nói: "Đừng có trách lão phu vô tình, hôm nay người khinh thường ta quá đáng, lão phu liền đem người luyện đến hài cốt cũng không còn." Diệp Húc đứng ở trong ngọn lửa do Ngũ Ảm lão nhân hóa thành, hỏa thế hừng hực lại không thể làm cho hắn bị thương. Hắn đột nhiên chấn vỡ chân hỏa, hỏa diễm ngập trời, bốn phương tám hướng tán đi, lập tức có vài tên vù sĩ vây xem, bị chân hỏa tung tóe đến trên người. Âm một tiếng, liền đem mấy người kia đốt thành tro bụi. Diệp Húc dục hỏa mà đi, hướng Ngũ Ảm lão nhân giết tới. Nguyên tắc của hắn là, người khác nếu như không nhận tội gây sự với chính mình cũng là thôi đi. Nếu là dám hướng hắn ra tay, thì ắt phải chết chẳng cần phải nghi ngờ. Ngũ Ảm lão nhân vừa thiên vị lại vừa ra tay với Diệp Húc, tính toán đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vậy Diệp Húc không lưu tình một chút nào. Ngũ Ảm lão nhân ở đâu còn dám cùng hắn liều mạng, vội vàng khống chế chân nguyên, hốt hoảng đào tẩu, trong nội tâm vừa sợ lại vừa giận. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Liền cả chân hỏa cũng không thể làm bỏng hắn. Lão thiên ơi, thân thể của hắn chẳng lẽ là vụ bảo sao? Diệp Húc lập tức khống chế tứ dực kim tàm, gào thét mà đuổi theo. Một mảnh giao long khí dài hẹp từ trong đan điền của hắn lao ra, cấu kết thành một cái kéo thật lớn, lần lượt hướng Ngũ Ảm lão nhân cắt tới. Song giao tiễn của hắn uy lực cực kỳ lớn, cơ hồ không kém hơn Vu Bảo là mấy. Vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ bình thường cũng là bị một kéo cắt làm hai. Ngũ Ảm lão nhân không dám đón đỡ, xa xa đánh ra Trần Nguyên đại thủ ấn, đem một mảnh giao long khí dài hẹp đánh cho nát bấy. Song giao tiễn uy lực cực lớn, nhưng Ngũ Ảm lão nhân tu vi thâm hậu, chất lượng chân nguyên lại ở phía trên nguyên khí, đánh nát giao long khí của Diệp Húc thì vẫn là có thể làm được. Này tiểu tử, khuyên người phải có lòng khoan dung, người đã giết những vũ sĩ thất sát cùng kia, sao đối với lão phu theo đuổi không bỏ làm cái gì? Ngũ Ảm lão nhân tận tình khuyên bảo mấy câu, đau khổ khuyên bảo tiếp. Ta và ngươi không oán không cừu, làm gì đuổi tận giết tuyệt ta như thế? Diệp Húc rất nhanh kéo gần cự đi lại, cười lạnh mà nói. Khi nãy ngươi động thủ với ta, sao không nói như thế? Hiện tại mới đến nói nhảm ra, ra vẻ rộng lượng làm cái gì? Muộn rồi. Hắn một lòng muốn diệt trừ lão giả miệng bồm như mõm chó, lại thích thiên vị này. Ra tay không kiêng nể gì cả. Một mảnh dao long khí dài hẹp, hướng Ngũ Ảm lão nhân oanh khứ. Những người khác lập tức trợn tròn con mắt. Một tên vu sĩ lẩm bẩm nói. Ta không nhìn lầm chứ, tiểu tử này rõ ràng không coi Ngũ Ảm lão nhân vào đâu cả, diệt sạch đệ tử thất sát cùng đã không nói, thậm chí liền cả Ngũ Ảm lão nhân cũng bị hắn giết chạy cho trối chết kia kìa. Lại có một tên phù sĩ khác tiếp lời nói, tu vi của hắn nhiều nhất là dung nguyên kỳ thôi, cảnh giới đại nhật như luân, liền giết hơn 10 phù sĩ tu vi so với hắn cao không biết bao nhiêu tiểu cảnh giới cũng là thôi đi. Nhưng mà Ngũ Ảm lão nhân chính là cao thủ hạo nguyệt kỳ, trần quyền giống như là hạo nguyệt chiếu khắp nơi, tu vi cao thầm vô cùng. Bình thường nếu là gặp phải vũ sĩ dùng nguyên kỳ, một đầu ngón tay liền có thể giết chết. Hôm nay lại bị hắn bức đến mức không thể không trốn tháo chạy bỏ mạng. Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Tuổi còn trẻ, lại có thủ đoạn cao siêu. Hơn nữa tầm ngoan thủ nạt, liền người tốt như Ngũ Ảm lão nhân, lại ra như vậy rồi cũng dám giết. Tâm địa kiên cường, không lưu tình một chút nào. Thiếu niên này thực lực tùy mạnh, nhưng bấu chốt nhất vẫn là bảo vật của hắn, tầng tầng lớp lớp, mỗi một kiện uy lực đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đem Ngũ Ảm lão nhân gắt gao khắc chế, làm cho tu vi của hắn không cách nào phát huy ra. Mọi người nhanh đuổi theo đi xem nào, nhìn xem Ngũ Ảm lão nhân rốt cuộc có cơ hội có kết cục gì. Mọi người vội vàng ra sức đuổi theo, đã thấy tốc độ của Diệp Húc cùng Ngũ Ảm lão nhân cực kỳ nhanh. Bọn họ căn bản truy theo không kịp, cứ đi càng ngày càng xa. Sau một lúc lâu, liền gặp hai người biến mất tại bờ biển, biến mất không thấy đầu nữa. Ngũ Ảm lão nhân chưa có chạy, ở đây khắp nơi là biển xanh mát, phong cảnh tuyệt hảo, là chỗ táng thần lý tưởng của ngươi. Mục quang của Diệp Húc chớp động, ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên xoay tròn, thẳng hướng Ngũ Ảm lão nhân bay đi. Ngọc lâu cạch một tiếng chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng thành sắc, hướng Ngũ Ảm lão nhân trùm tới. Chỉ dựa vào ngọc lâu, liền muốn vây khốn ta ư? Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, người quá coi thường hạng nguyệt kỳ vũ sĩ rồi. Ngũ Ảm lão nhân giận quá mà cười, chân nguyên bành trướng ra, sáng trong như là ánh trăng, trung tâm trăng sáng thò ra một cái đại thủ, hướng ngọc lâu của Diệp Húc chộp tới, lạnh lùng quát. Lão phủ bóp nát ngọc lâu của ngươi, xem ngươi làm thế nào kiểu ngạo được nữa. Một quang của Diệp Húc lập lòe quát. Hùng bá thiên, còn chưa động thủ hả? Rốt cuộc, nên phiền hùng lão gia ta lên sân khấu đến rồi. Trong ngọc lâu đột nhiên thò ra một đầu hắc hùng cự đại, trắng kiện như trụ trời. Cánh tay bắt lấy một cây lang nha bổng dài đến 2 trượng, kìm chói vô cùng, cao thét hướng Ngũ Ảm lão nhân đập tới. Oanh một tiếng, lang nha bổng đập nát nguyên khí đại thủ của Ngũ Ảm lão nhân, thuận thế xuống phía dưới đập tới tiếp, âm âm nện ở trên người Ngũ Ảm lão nhân. Mao cầu sắc bén đâm vào thân thể của hắn, kéo xuống chính là một khối thịt vô cùng lớn. Ngũ Ảm lão nhân hồn nhiên không ngờ đến sự biến hóa này, lập tức ăn giảm nhiều. Hắn căn bản là chưa từng nghĩ đến Diệp Húc tự nhiên ở trong ngọc lâu của mình lại mai phục một đầu đại yêu cơ hồ tu luyện tới hạo nguyệt kỳ. Hơn nữa, đầu đại yêu này lực lượng cường đại vô cùng, thoáng cái liền đánh tan hạo nguyệt trần nguyên của hắn, khiến cho hắn trọng thương. Chẳng lẽ lão phu làm người tốt cả đời, lại thật sự chết ở chỗ này ư? Chết trong tay một tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ. Lão phu không phục, không phục. Trong lòng của hắn mất hết can đảm, liều mạng chạy thục mạng. Đột nhiên nghe được tiếng nhạc du dương truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên tuấn nam mỹ nhân tại trên mặt biển ngự không phi hành. Những người này vũ pháp cực kỳ kỳ lạ. Có người dưới bàn chân là một cái chuồng lớn, đường đường rùng động. Có người cự nhiên lại là thất huyền cầm, leng keng thùng thùng. Có người dưới chân thì là một cây thanh địch, lục phi hành ô ô nức nở nghẹn ngào không thôi. Vù pháp của bọn họ cùng với cửu đỉnh vù hoàng quyết của Hạ Mộ Bạch cực kỳ giống nhau, đều là quan tưởng vù bảo, đem vù pháp từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Cùng công hiệu của vụ bảo không có gì khác, chỉ là uy lực kém hơn một chút. Diệp Hùng cũng chú ý tới nhóm người này. Bất quá hắn thấy, những vụ pháp xa xa này kém hơn so với cửu đỉnh vụ hoàng quyết của Hạ Bộ Bạch nhiều. So sánh ra thì có vẻ cực kỳ đơn sơ. Hiển nhiên là vụ bảo mà bọn họ quan tưởng so với hạ gia cửu đỉnh có chênh lệch lớn lao. Ngũ Am lão nhân trong lòng bừng rỡ, vội vàng hô to. Các vị đồng đạo Thiên Âm Tông, lão phù bị người ta đuổi giết, mà mau cứu ta. Những tuấn nam mỹ nhân kia đều quay đầu lại, trong đó có một nam tử cẩn thận dò xét, sang mặt biến hóa, vội vàng cao giọng quát. Ngũ Am lão nhân bị người ta đuổi giết, chư vị sư huynh sư muội cùng ta đồng loạt ra tay, diệt trừ ma đầu đuổi giết Ngũ Am lão nhân kia. Một thiếu nữ lục y trần trờ hạ xuống mà nói, mộ sư đệ, đuổi giết Ngũ Am lão nhân chưa hẳn chính là ma đầu, chúng ta vẫn là khuyên giải một hai trước rồi nói sau. Đang hiển nhiên là tâm phúc trong đám đệ tử Thiên Âm Tông này. Những người khác nghe nói như thế đều gật đầu đồng ý. Lục y thiếu nữ lúc này hướng Diệp Húc cào giọng nói, uy thiếu niên kia đừng động thủ nữa. Lời của nàng còn chưa có dứt, chỉ nghe phanh một tiếng, một trượng của Diệp Húc nện lên trên đầu Ngũ Am lão nhân, đem đầu của hắn nện đến thành xinh xinh đổ tung. Hùng Bi một phát bắt được thi thể của Ngũ Am liền buông lỏng trở lại trong ngọc lầu, nhè răng cười nói, đừng có lãng phí, máu của lão gia hỏa này có thể giúp lão già ta trồng thêm hơn 10 cây bích huyết kim liên. Cứ tính toán như vậy, đem thi thể Ngũ Am lão nhân trở thành phần bón cây. Lục y thiếu nữ này thấy thế, giận tím cả mặt. Đỉnh đầu là một vòng hạo nguyệt bay lên, bằng thành sáng tỏ, lãnh lãnh thành thành. Trong trăng sáng cự đại kia, hiện hiện một tòa huyền cầm. Hiển nhiên là một môn vụ pháp cực kỳ cao thầm. Nhìn về phía Diệp Húc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta bảo người lưu cho hắn một mạng, người lại đem hắn đánh chết. Diệp Húc cười nhạt một tiếng nói, hắn muốn giết ta, ta đương nhiên cũng có thể giết hắn. Đây là việc thiên kinh địa nghĩa, không ai nói là ta sai được. Lục y thiếu nữ này cả giận nói, ngươi còn dám nói xạo ư, ai chẳng biết Ngũ Am lão nhân là nổi danh đại thiện nhân, hắn có thể sẽ giết người chứ, rõ ràng là ngươi vô ác bất tác, lúc này mới chọc giận Ngũ Am lão nhân chứ. Diệp Húc cười lạnh, cũng không giải thích thêm, thầm nghĩ, thiếu nữ này tuổi tác chắc cũng tương đương với ta, nhưng tu vi cũng đã đạt tới hạo nguyệt kỳ. Hơn nữa học được vụ pháp cũng cực kỳ tinh diệu, chẳng lẽ nàng bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ chắc? Về phần nói ta nói xạo, ta mà lại cần phải nói xạo sao? Nhưng đệ tử khác của Thiên Âm Tông lòng đầy căm phẫn, đều tự xử ra vụ pháp của bản thân mình. Lập tức trên mặt biển bùng lên tiếng nổ lớn, từng gồm cổ trung, từng tòa cầm sắt, còn có mục địch đàn tranh, đại cổ, thiên kỳ bách quái đều xuất hiện. Diệp Húc lờ đánh, đến Ngũ Am lão nhân đều chết trong tay của hắn. Cho dù thiếu nữ này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn rồi. Cộng thêm mấy tên đệ tử khác của Thiên Âm Tông hợp sức, Diệp Húc cũng chưa chắc sẽ bị thua. Bất quá, làm cho hắn kinh hãi chính là, đám người kia tu vi rõ ràng không có thấp, đại đa số đều là chân nguyên kỳ, trong đó thậm chí có không ít người có được vu bảo, cũng là các loại nhà khí. Hiển nhiên tổng hợp thực lực của Thiên Âm Tông so với Thất Sát Cung thì mạnh hơn một bậc. Giết một lão súc sinh thích thiên vị, tự nhiên còn có nhiều người như vậy bị hắn xuất đầu. Danh vọng của lão súc sinh này ngược lại không có nhỏ, chỉ sợ ta lần này thật sự biến thành ma đầu giết người tốt rồi. Diệp Húc thẩm nghĩ, hắn dùng võ nhập vu, một bậc tu luyện tới tiền thiền bá thể mới bước vào vu sĩ cảnh giới, mới đem tâm địa tôi luyện được giống như bàn thạch. Cho dù là Ngũ Am lão nhân sống lại cũng sẽ không chút do dự một trượng đánh chết, không cho là mình làm sai cái gì hết. Nếu như những đệ tử Thiên Âm Tông này dám hướng ta ra tay, vậy thì hết thảy đánh chết đi, ném cho Hùng Bi làm phân bón cây là được. Hắn hiện nay quen biết rất nhiều ma đạo cao thủ, thân lại nằm trong cao tầng của ma đạo như là Ngũ Độc Giáo. Trong ngôn hành cử chỉ cũng bất tri bất giác mang theo tác phong ma đạo, hiển nhiên là một ma đầu sát phạt quyết đoán. Kỳ thần khi Diệp Húc còn ở Liễu Châu, còn có một thiếu niên thanh thuần, cũng không có bao nhiêu tâm tư lệch lạc như vậy. Nhưng hắn luân phiên gặp được cao thủ, Diệp Phan, Ưng Tiên Sinh, Cố Ngôn Chi, Bạch Hoa Cung Chủ, Giao Đạo Nhân, Lệ Thượng Dương. Những ma đạo cao thủ này mang theo một tà khí đã ngấm vào tận cốt tủy, lời nói và việc làm đối với hắn đều bỗng mực, bất chỉ bất giác làm cho hắn có chỗ tà ác hóa rành. ngày ngày càng có xu hướng theo con đường ma đạo chính thức. Chúng đệ tử Thiên Âm Tông đều là tuấn mỹ nam nhân, mỗi người quốc sắc thiên hương, ngọc thụ lâm phong, nhưng ở trong mắt Diệp Húc, chỉ cần ý đồ giết hắn, hết thảy đều đáng đánh chết làm phân bón, không có chút nào cảm thấy không ổn cả. Lục Y Thiêu Nữ cười lạnh mà nói, tiểu ma đầu, người hiện tại tự trói tay chân, chịu đòn nhận tội, đến La Phù đảo, tự nhiên có ngàn vạn đồng đạo thẩm phán cho người, nói không chừng còn có thể tha cho người một mạng. Nếu là người phản kháng, hiện tại liền đem người giết luôn, đền mạng cho ngũ ảm lão nhân. Một đệ tử khác của Thiên Âm Tông mở miệng của trách, tiểu ba đầu, người ra tay quá bá đạo, đến sư tỷ của ta mở miệng muốn tha cho người, người còn xuống tay, mà màu tự trói tay lại, miễn cho tự tìm đường chết. Diệp Phục nhún vai, nhưng người này rõ ràng hy vọng hắn tự trói tay chân lại, sau đó để cho rất nhiều phù sĩ ở La Phù đảo cùng một chỗ phán định tội của hắn, quả thực là chỉ biết nói dưỡng thôi. Nếu là trói tay trói chân, không có tội cũng sẽ bị định tội thôi. Huống chi Diệp Húc gần đây kiệt ngạo bất tuân, nhìn như là văn nhược, có thể khi dễ, nhưng nội tâm thì cường liệt. Đối với hắn tốt, hắn tự nhiên đối với người khác tốt, nhưng đối với hắn ác, thì hắn liền muốn so với đối phương còn hung ác hơn. Người không tự trói, chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta tự động thủ chắc? Một nam đệ tử của Thiên Âm Tông dẫm chân tại chỗ và tiến lên, nghiêm nghị quát. Trong mắt của Diệp Húc lúc này đã ánh lên sát khí, trong nội tâm đang tính toán xem có giết người này hay là không. Đột nhiên mặt biển răng rắc một tiếng vang thật lớn, theo đáy nước thò ra một đầu bò cực kỳ to ôm ôm mà nói, chư vị khoan hãy đồng thủ, nơi này chính là địa bàn của La Phù đảo, chư vị mặc dù không để cho lão ngưu ta một cái mặt mũi, cũng phải để cho Vạn Pháp Yêu Vương một cái mặt mũi chứ. Mọi người nghe xong đều cả kinh, không biết đầu đại yêu này từ khi nào tiềm phục ngay dưới chân bọn họ. Nếu là đầu ngưu yêu này ra tay đánh lén, chỉ sợ ở đây mọi người không ai có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Lục Y Thiếu Nữ xinh xinh cười nói, thì ra đã La Phù đảo ngưu sư huynh, tiểu bội có lễ. Đầu cứ ngưu kia vội vàng hóa thành nhân thần, là một hắc tháp trắng hán khí vũ hiền hàng, đứng ở trên mặt nước, ngẩng đầu chắp tay cười nói, mạnh bội tử hữu lễ. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, đầu ngưu yêu này hắn từng gặp qua ở Lương Vương phủ, họ ngưu tên Đức, chính là một đầu trâu tu luyện thành tinh, tu vi đạt tới hạo nguyệt kỳ, rất là lợi hại. Ngưu Đức đã từng định dùng thiên la lụa mỏng vây khốn Diệp Húc, lúc đó đã biến thành kim mao thủy viên, lại bị Diệp Húc tay không xé rách. Lục Y Thiếu Nữ đột nhiên biến sắc, mặt lạnh như sương lạnh mà quát, Ngưu sư huynh tránh ở dưới nước đi, tính toán làm cái gì? Sớm nghe nói con trâu giả người là kẻ xấu xa, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngưu Đức đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống. Diệp Húc trong nội tâm không khỏi buồn bực phi thường, không biết Ngưu Đức xấu xa ở chỗ nào. Lục Y Thiếu Nữ hùng hăng liếc nhìn Diệp Húc, bà mà nói, đã có Ngưu sư huynh mở miệng, vậy thì tha cho ngươi một mạng, chờ đến La Phù đảo, lại thỉnh cao nhân trong đảo định tội ngươi, chúng ta đi. Tiểu ma đầu, nhớ kỹ là Thiên Âm Tông ta tha cho ngươi một mạng. Một đệ tử Thiên Âm Tông cười lạnh nói, là một người hừ lạnh nói tiếp, hiện tại tha cho ngươi khỏi chết, nhưng đến La Phù đảo có thể chưa hẳn tha cho ngươi. Diệp Húc mỉm cười hồn nhiên không để trong lòng. Lục Y Thiếu Nữ mang theo Thiên Âm Tông chúng đệ tử hạo hạo đãng đãng rời đi, phổ trường to lớn mà nói, làm cho người ta trố mắt nhìn. Thiên Âm Tông tiêu dao quá lâu, đệ tử mỗi người cuồng vọng tự đại, đúng là không biết sống chết. Ngưu Đức lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra, hướng Diệp Húc chắp tay cười nói, Diệp lão đệ, đa tạ người không có ra tay, nếu không những người này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể còn sống trở về rồi. Diệp Húc cười cười nói, Ngưu huynh nói quá lời rồi, tiểu đệ cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, thịnh thị sát kẻ dưới đâu. Ngưu Đức ném cho hắn một cái nhìn cực kỳ khinh bỉ, cười mà nói, ngươi còn không phải lòng dạ hẹp hòi, thịnh thị sát ư? Ban đầu ở Thanh Châu, ngươi suýt chút nữa đem tất cả mọi người trong thành làm cho choáng váng, liền cả lão Ngưu ta cũng đều suýt nữa bị ngươi làm thịt luôn, ngươi còn chơi xấu ta, đoạt vân tiểu khảm giáp của ta. Diệp Húc còn có chút xấu hổ, cười cười nói, đây không phải là do bị hóa thú đàn khống chế thần trí sao? Ngay cả ta cũng vô pháp khống chế sát khí ấy. Sầm một tiếng, mặt đất đột nhiên vỡ ra, theo từ dưới nước nhảy ra ba cái yêu nhân, đều là hạng nguyệt kỳ yêu quái. Một người trong số đó rất xấu xí, hẳn là yêu viên tu luyện thành tinh. Tên còn lại, hai cái lỗ tai dài khắp lồng tơ, hình như là yêu hồ vậy. Còn có một người béo béo mập mập bụng phệ. So với lệ thượng dương giáo chủ, còn là muốn mập mạp hơn, nhìn không ra là tu luyện thành tinh cái gì. Biến hóa làm người như vậy cũng không nhận ra chân thần của hắn. Ngưu đại ca, vị này chính là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, người suýt nữa đem người cùng cắt chết hay sao? Ba người cùng đánh giá Diệp Húc, nghi ngờ nói, ta thấy hắn cũng không có phải ba đầu sáu tay, như thế nào mà lợi hại như thế chứ? Diệp lão đệ như thế nào mà lại không đem đầu ngưu này đánh chết luôn cho rồi, thật sự là đáng tiếc mà. Thập Nhân cũng phải nhổ sạch lông trên ngực của hắn, để xem hắn từ nay về sau làm sao còn kiêu ngạo trước mặt chúng ta được nữa. Ngưu Đức cười mắng một câu, hướng Diệp Húc giới thiệu một phen. Yêu viên tu luyện thành tinh kia tên gọi là Viên Phương, yêu hồ tên là Hồ Phương Tẩu, mà yêu nhân mập mập mạp mạp họ Chu tên Thiên Cương mà nói, chúng ta tất cả là bốn người, chính là tứ quân tử lừng lẫy nổi danh La Phù Đảo. Cả Đông Hải, người nào cũng biết thành danh của bốn người chúng ta. Diệp Phúc chào hỏi bọn người Chu Thiên Cương, Viên Phương, nghi ngờ nói, bốn vị hiền huynh, các người trốn ở trong biển làm cái quái gì chứ? Bọn Chu Thiên Cương liếc nhau cười hăng hắc mà nói, đương nhiên là ngắm phong cảnh rồi, Diệp đáp đệ có hứng thú hay là không chứ? Ngắm phong cảnh à? Diệp Phúc trong nội tâm nghi hoặc, đang định hỏi kỹ lại, nghe Ngưu Đức cười nói, lại có người đến, mọi người mau mau trốn đi, ngắm phong cảnh thôi. Bốn đầu đại yêu vui mừng vô hạn, vội vàng chìm vào trong nước. Diệp Phúc buồn bực không thôi. Viên Phương thỏ ra móng vuốt khô gầy, bắt lấy hai chân của hắn, một tay hắn kéo vào trong nước cười mà nói, Diệp lão đệ, người la gan quá lớn, muốn xem phong cảnh, tốt nhất vẫn là trốn ở dưới nước, nhìn ngược lên. Biến cho lúc phong cảnh đến, cầm người đứng ở trên mặt biển, người ta lại không đến nữa. Diệp Hùng trong nội tâm càng thêm buồn bực, cái phong cảnh này còn có thể bốn phía chạy quanh chắc. Đến rồi, đến rồi. Hồ Phương Tẩu kích động vạn phần nói. Chu Thiên Cương thấp giọng quát nói, chớ có lên tiếng, đừng có dọa cho phong cảnh chạy mất chứ. Bốn đại yêu ngẩng đầu nhìn lên trên, nguyên bộ đám trợn tròn trong mắt. Diệp Húc nhìn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mười mấy nữ tử bay ngang qua mặt biển, làn váy giống như tuyết trắng hòa xen tách ra, trang diện quả thật vô cùng đẹp. Cái đùi thật đúng là trắng non như vấn tuyết đấy. Ngưu Đức nước miếng chảy xuống, lẫn vào trong nước biển, cảm khái vạn phần nói. Hồ Phương Tẩu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phong quang trong quần đúng là tốt vô hạn. Ha ha ha, lão tử nhìn thấy một loại quần lót cực kỳ bó chặt. Phốc xùy một tiếng. Chu Thiên Cương đột nhiên lỗ mũi phun ra hai đạo huyết lưu, ha ha nói. Hoan hỉ cùng nữ đệ tử, quả nhiên đủ hào phóng, lại có người còn không mặc đồ lót. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Còn lợn đáng chết này, nói mau, ở chỗ nào? Viên Phương Hải Thành nhéo lên cổ Chu Thiên Cương, quả lại lắc lư. Ta cũng nhìn thấy, thấy rồi. Ngưu Đức một quàng ngốc trệ, khát khao nhìn thẳng một vị hoan hỉ cùng nữ đệ tử. Bốn đầu đại yêu này cách nước biển một tầng, cùng một chỗ nhìn lên thiên không, đồng thời lại phun máu mũi, trang diện sát vì đổ sộ, đem nước biển ở phụ cận đều nhuộm cho đỏ bừng. Hoan hỉ cùng nữ rất nhiều nữ đệ tử đi qua. Diệp Húc nghi ngờ nói, bốn vị hiền huynh, tiểu đệ như thế nào không có nhìn thấy gì cả, chỉ thấy tối như mực một mảnh thôi. Bốn đầu đại yêu liếc nhau, Ngưu Đức tễ mì lộng nhãn, cười hăng hắc mà nói, Diệp lão đệ còn non và xanh lắm, loại chuyện này ngươi còn không hiểu đâu, chờ ngươi lớn hơn vài tuổi nữa sẽ hiểu được thôi. Mà tên bại hoại khác nhất để cười nói, kỳ thật Diệp lão đệ tuổi tác như vậy là đủ rồi, đợi tí nữa đến La Phù Đảo, tứ quân tử La Phù Đảo chúng ta liền dẫn ngươi đi khoái hoạt lâm. Khoái hoạt một phen, đám tiểu yêu tinh của khoái hoạt lâm thành âm nhu mềm dịch thể tràn đầy. Ngưu Đức lắc lắc đầu nói, không được không được, đám tiểu yêu tinh ở khoái hoạt lâm đều là bóc lột thậm tệ, sợ trường thái dương bổ âm, Diệp lão đệ đi khoái hoạt lần đầu ít nhất 3 ngày không thể đi lại được. Muốn nói là song tu, tốt nhất vẫn là đệ tử La Sát Môn đại bổ đại bổ. Bọn Viên Phương, Chu Thiên Cương đều gật đầu tràn đầy đồng cảm mà nói, xá nữ rào trừng đại pháp của La Sát Môn chính là nhất tuyệt, sau khi song tu tu vi đôi bên đều là có tiến nhanh, còn hơn hẳn nửa năm khổ tu. Đáng tiếc tư quân tử La Phù Đảo chúng ta tướng mạo đường đường làm người phúc hậu, những đứa đệ tử La Sát Môn rõ ràng trướng mắt không thích chúng ta. Hồ Phương Tẩu lắc lắc đầu thở dài nói, những đứa đệ tử này ánh mắt rất có vấn đề, nghĩ tới lão hổ ta phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự, tự nhiên không được mời đến, trở thành nam nhân sau màn mới của La Sát Môn. Ba người khác cũng thở dài liên tục. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười mà nói, khi tiểu đệ ở Bách Khoa Cung làm khách, có vị nữ đệ tử La Sát Môn đã từng bời ta đi La Sát Môn làm khách đấy. Sau đó thì sao? Bốn đầu đại yêu, tám đôi mắt tỏa ánh sáng vội vàng hỏi. Diệp Húc có chút ngại ngùng nói, tiểu đệ việc vặt rất nhiều, không có rỗi để đi, việc này liền trì hoãn rồi. Cơ hội tốt như vậy, người đều bỏ lỡ rồi, người thật sự là một tên cầm thú mà. Chu Thiên Cường dậm chân thở dài, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn Ngưu Đức cũng dậm chân không thôi, giận hắn không biết đấu tranh mà quát. Cầm thú cũng không bằng, cầm thú cũng không bằng. Đến La Phù Đảo, ngàn vạn lần đừng có tứ quần tử là phù đảo bọn ta quen ngươi đấy nhá, biến làm bọn ta mất mặt. Như vậy không ổn, không ổn chút nào, thật sự là không ổn đấy.